Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 218. Cửu thiên tuế pi cây dạ kiêu cửu, ai mới là đệ nhất? IV, góc truyện audio.com, editor, Jun. Ngày hôm sau khi bình minh lên, phía chân trời xa xa bầu trời u ám mịt mờ, cửa thành cũng chưa mở. Từ 800 dặm xa xôi truyền tin khẩn cấp đến cổng hoàng thành, thị vệ thủ thành không dám trì hoãn đại sự liền vội vàng mở cổng cho người vào thành. An công công tay cầm phất trần sau khi nghe được tin cấp báo từ 800 dặm thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tầm cung của Mộ Dung Nhược Hồng. Trong hoàng cung kim bích huy hoàng, Mộ Dung Nhược Hồng đang trần truồng cùng ba nữ tử nằm trên giường lớn. Toàn thân ba nữ tử đó cũng trần như nhộng, thân thể dán sát vào Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng thượng, một trong số ba nữ tử lắc lắc vòng eo mảnh khảnh giống như con rắn quấn chặt lấy Mộ Dung Nhược Hồng, miệng còn nũng nịu lấy lòng Mộ Dung Nhược Hồng. Một nữ tử thứ hai trong bao nữ tử thì cúi đầu dưới hạ thân của Mộ Dung Nhược Hồng, ở đó không ngừng bận rộn. Nữ tử thứ ba thì nhu thuận rót rượu cho Mộ Dung Nhược Hồng, sợ sệt đưa đến trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng nhận lấy chén rượu, rồi liền đẩy hông gần sát vào đầu nữ tử thứ hai, nữ tử thứ hai liền càng thêm ra sức bận rộn dưới hạ thân của hắn. Mộ Dung Nhược Hồng cười phóng đáng, toàn thân trần truồng khiến hắn có vẻ dâm mị sa đọa. Đối với Mộ Dung Nhược Hồng mà nói, hiện tại hắn rất yêu thích loại sinh hoạt này. Tuy rằng hắn chính là một hoàng đế bù nhìn nhưng hắn lại vẫn có thể tùy ý hưởng thụ khoái lạc sống những ngày tháng mơ mơ màng màng, cuộc sống như vậy quá mức hoàn hảo. Hoàng thượng, giọng nói xen với tiếng thở hổn hển của An Công Công vang lên trước cửa đại điện. Mộ Dung Nhược Hồng không để ý đến An Công Công, hắn xoay người bắt lấy chân của một trong ba nữ tử ở trên người nữ tử đó bắt đầu phát tiết dục vọng. Hoàng thượng, chuyện lớn không tốt rồi. Giọng nói khàn đặc như tiếng vịt của An Công Công vang lên. Từ trấn Thanh Hà truyền tới tin cấp báo, Cửu Thiên Tuế bỏ mạng. An Công Công vừa dứt lời, trong điện liền yên lặng, lập tức lại nghe thấy tiếng Mộ Dung Nhược Hồng đẩy ba nữ tử đang thị tẩm ngã xuống giường. Tiếp sau đó không bao lâu, An Công Công đang quỳ gối trước cửa đại điện liền nghe thấy tiếng cửa điện bị mở ra. An Công Công quỳ ở nơi đó chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới khiến toàn thân hắn phát lạnh không khỏi rùng mình. Mộ Dung Nhược Hồng chỉ khoác một kiện áo choàng đứng trước mặt An Công Công. An Công Công, ngươi vừa nói Cửu Thiên Tuế làm sao? Giọng nói của Mộ Dung Nhược Hồng như thể bị ướp ở trong hầm bằng, lạnh lẽo đến mức có thể khiến cho người ta rét run. An Công Công vụng trộm lau mồ hôi, run rẩy đáp. Hoàng thượng, từ 800 dặm cấp báo, Cửu Thiên Tuế ở trấn Thanh Hà bỏ mạng, cùng bỏ mạng với Cửu Thiên Tuế còn có Trần Quốc Quốc Sư Phong Hàn Lận. An Công Công nói tới đây còn ngẩng đầu nhìn trộm Mộ Dung Nhược Hồng một cái, hiển nhiên là Mộ Dung Nhược Hồng bị tin tức của An Công Công dọa, nhất thời đứng ngây ngốc chưa thể hồi phục tinh thần. An Công Công không khỏi có chút sốt ruột, hắn vội vàng nhắc nhở. Hoàng thượng, giấy không thể gói được lửa, chuyện này giấu cũng không giấu được, nếu quan viên trong triều và nhóm hầu tước biết được chuyện này thì tiêu quốc chúng ta nhất định sẽ rối loạn. Làm nội thị bên người Mộ Dung Nhược Hồng, An Công Công làm sao có thể không biết sở dĩ Mộ Dung Nhược Hồng hiện tại có thể sống an nhàn như vậy là dựa vào quân cơ. Góc truyện audio.com, lạc, tuy nói quân cơ lạc là đại hoạn quan gian ác không chuyện ác nào không làm nhưng người trong triều không ai là không sợ hắn. Mấy năm nay hoàng thất tiêu quốc mục ruỗng nhưng vẫn không sụp đổ cũng là dựa vào quân cơ lạc chống đỡ. Hiện nay quân cơ lạc đã chết chẳng khác nào nói hoàng đế như Mộ Dung Nhược Hồng không ngồi vững được bao lâu nữa. Mộ Dung Nhược Hồng thực sự là bị dọa sợ, hiện tại hắn đã quen với những ngày an nhàn hưởng thụ không còn hùng tâm tráng trí như trước kia nữa. Hiện tại vận mệnh của hắn bắt đầu bị trêu đùa tàn khốc. Quân cơ lạc chết rồi sao? Trời ơi, hoàng đế như hắn đây phải làm sao bây giờ? Sau đó hắn có thể bị người khác thay thế hay không? Mộ Dung Nhược Hồng vô cùng lo sợ, trong đầu quay cuồng biết bao suy nghĩ, lúc này hắn hoàn toàn không biết bản thân phải làm gì. Vẫn là An Công Công bên cạnh nhắc nhở hắn, hoàng thượng, hiện tại phụ quốc công đã trở lại, hay là sai người truyền ngài ấy tiến cung, hoàng thượng cùng phụ quốc công thử bàn bạc xem sao. Đối với Mộ Dung Nhược mà nói đây không phải biện pháp tốt hay sao? Mộ Dung Nhược Hồng dùng tay áo lau lau mồ hôi trên, vội nói với An Công Công. An Công Công, người đích thân ra khỏi cung một chuyến bí mật tuyên phụ quốc công tiến cung. À, còn nữa, tạm thời chuyện Cửu Thiên Tuế bỏ mạng không được để lộ ra. Mộ Dung Nhược Hồng tâm loạn như ma, hiện tại chỉ có thể nghĩ tới những điều này. An Công Công nhận lệnh rồi vội vàng lui xuống, tự mình tới phủ Cửu Thiên Tuế. Ban đêm hai vợ chồng Chỉ Lệ Dập đều không ngủ, Đường Tư Tư bị đau ngực, hai vợ chồng vẫn ngồi bên cạnh giường nàng. Trời sắp sáng thì Đường Tư Tư uống thuốc do tiết thần y sắc rốt cục ngủ thiếp đi. Quản gia bẩm báo với Chỉ Lệ Dập có người trong cung tới muốn ông tiến cung bàn chuyện quan trọng. Chỉ Lệ Dập dặn dò Thẩm Hoa Dung vài câu rồi liền thay quan bào đi gặp An Công Công. Đi trên xe ngựa vào trong cung, Chỉ Lệ Dập thấy vẻ mặt của An Công Công kích động thì liền hỏi hắn. An Công Công, vì sao Hoàng thương lại vội vàng tuyên vi thần tiến cung? Tuy rằng khi đại tướng quân bị Dạ Kiêu Cửu cầm tù, Dạ Kiêu Cửu tuyên bố với bên ngoài cha con bọn họ quy hàng Trần Quốc, cho nên thanh danh đại tướng quân hắn ở Tiêu Quốc có thể nói là tiếng xấu ngàn dặm. Nhưng thực tế người cầm quyền Tiêu Quốc là Quân Cơ Lạc. Tuy rằng Quân Cơ Lạc cuồng vọng không coi ai ra gì nhưng sẽ không lấy chuyện quốc gia đại sự để đùa giỡn. Cho nên ông không sợ phụ quốc công như ông bị phạt hay giáng chức. Nhưng bây giờ Mộ Dung Nhược Hồng lại tuyên ông tiến cung, mục đích khiến người ta không thể đoán được. Trước khi tới Hoàng Cung, An Công Công cũng không dám để lộ tin tức về Quân Cơ Lạc với Chỉ Lệ Dập. Sắc mặt hắn mang một chút kích động nói, phụ quốc công, đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, lão nô cũng không dám nhiều lời. Ngài kiên nhẫn đợi một chút, rất nhanh thôi sẽ tới Hoàng Cung. Đến Hoàng Cung rồi thì sẽ liền biết tất cả. Chỉ Lệ Dập quan sát bộ dáng muốn nói lại thôi của An Công Công, đôi mắt trầm xuống. Chờ khi Chỉ Lệ Dập được An Công Công dẫn tới chính điện, Mộ Dung Nhược Hồng phất tay cho An Công Công và người hầu lui xuống, liền lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Chỉ Lệ Dập. Phụ quốc công, lần này ngài nhất định phải cứu trẫm. Không thì trẫm sẽ tiêu đời mất. Mộ Dung Nhược Hồng quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên, tràn đầy ưu sầu. Hắn không kịp quan tâm tới Quân Cơ Lạc chết như thế. Góc truyện audio.com, nào, vì sao chết, trong đó có ẩn tình gì? Tình thế hiện tại hắn chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất có thể tìm được núi vững chắc để dựa vào. Để hắn có thể cậy nhờ củng cố ngai vàng hoàng đế. Sắc mặt Chỉ Lệ Dập trầm xuống, tiến lên nâng Mộ Dung Nhược Hồng dậy, giọng điệu nói chuyện cũng không lộ ra chút nào hờn giận. Hoàng thượng, ngài là vua của một nước, ngài chỉ có thể quỳ gối trước trời cao, chỉ có thể lạy cha lạy mẹ, nhưng vạn lần không thể quỳ trước thần tử. Mộ Dung Nhược Hồng rối rắm, trong lòng vô cùng lo lắng liền nói tin tức không tốt kia cho Chỉ Lệ Dập. Phụ quốc công, đại sự không ổn, Cửu Thiên Tuế xảy ra chuyện rồi, hắn và Trần Quốc quốc sư Phong Hàn Lận bị bom tạc bỏ mạng trong biển lửa. Phụ quốc công, hiện Cửu Thiên Tuế không còn nữa, ngài bảo trẫm phải làm sao bây giờ? Bên ngoài thần tử nhất định sẽ nghĩ cách ép buộc trẫm. Phụ quốc công, hiện tại trẫm chỉ có thể tin tưởng mình ngài. Ngài bảo trẫm hiện giờ có nên thiên hạ thủ vi cường hay không, có nên phái người giết chết tư ca của trẫm hay không? Nếu không có hắn ta, ngôi vị hoàng đế này của trẫm có phải sẽ ngồi vững hơn chút đúng không? Trước đây, Mộ Dung Nhược Hồng và huynh đệ của hắn người tranh ta đoạt, ai cũng đều muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế cao nhất, cuối cùng Mộ Dung Nhược Hồng ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Hiện tại mấy hoàng tử của Mộ Dung Long Thịnh trừ Mộ Dung Nhược Hồng ra thì chỉ còn tứ hoàng tử luôn luôn ở tại đất phong. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng có điều cố kỵ, tuy rằng hiện tại hắn trưng cầu ý kiến Chỉ Lệ Dập nhưng với tính cách của hắn cho dù Chỉ Lệ Dập nói gì hắn vẫn nhất định phái người giết chết tứ hoàng tử. Chỉ Lệ Dập nghe được tin Quân Cơ Lạc đã chết, điều đầu tiên ông nghĩ đó là, điều này sao có thể, người ta đều nói tai họa thì phải kéo dài tới ngàn năm, loại tai họa như Quân Cơ Lạc sao có thể chết. Có phải lầm lẫn hay không? Chỉ Lệ Dập phục hồi tinh thần, tay dùng sức đỡ Mộ Dung Nhược Hồng dậy, đánh gãy ý niệm của Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng thượng, tin tức này của người, có thể tin được không? Sao lại không đáng tin? Từ 800 dặm mới vội về cấp báo, Trấn Hà Thành nếu không phải thực sự báo tử thì sao dám có tin tức Cửu Thiên Tuế bỏ mạng? Mặt mày tinh xảo của Mộ Dung Nhược Hồng nhăn lại, trên trán xuất hiện nếp nhăn sầu muộn, hắn như vậy cộng với khoảng thời gian tà dâm vô độ khiến hắn già hơn so với lúc trước vài tuổi. Chỉ Lệ Dập như bị người ta đấm cho một cú, ngây người một lúc. Nhưng ông vẫn không thể tin được tin tức này là thật. Cho tới bây giờ Quân Cơ Lạc kiêu ngạo cuồng vọng không ai bì nổi, hắn thực sự có thể bị người khác đánh bại sao? Hơn nữa hắn yêu thích áp bức người khác như vậy, cho dù sắp chết nam nhân này cũng sẽ ép buộc một phen, vô cùng hạ nhân. Hiện tại nhanh như vậy hắn đã chết, ông không tin. Cũng không muốn tin tin tức này là sự thật, Chỉ Lệ Dập như bị vây bởi mây đen mù mịt, các cơ trên mặt căng thẳng, nói với Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng thượng, tạm thời tin tức này không được truyền ra ngoài. Chuyện tình cụ thể thế nào để vi thần đi tới Trấn Hà Thành một chuyến rồi nói. Chỉ Lệ Dập dập đầu với Mộ Dung Nhược Hồng, xoay người nhanh chóng rời đi. Sau khi ông ra khỏi cung liền sai người chuẩn bị thiên lý mã, hòa tốc tới Trấn Thanh Hà xem xét chân tướng sự việc. Mộ Dung Nhược Hồng cũng làm theo lời của Chỉ Lệ Dập đem tin tức này giấu giếm. Nhưng hắn, góc chuyện audio.com, không giấu giếm chuyện này với Mộ Dung Vân Tiện. Sau khi Mộ Dung Vân Tiện biết tin Quân Cơ Lạc chết, công chúa điêu ngoa này liền lập tức cao hứng dạo vài vòng trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng, trên khuôn mặt vui sướng không nói lên lời. Hôm sau, sứ thần Trần Quốc nhắc lại đề nghị muốn nghênh thú Mộ Dung Vân Tiện làm hoàng hậu Trần Quốc. Lần này, sứ thần Trần Quốc còn bẩm báo với Mộ Dung Nhược Hồng rằng Dạ Kiêu Cửu muốn tự mình đến gặp Mộ Dung Vân Tiện tại hoàng cung Tiêu Quốc, muốn giành lấy tình cảm của công chúa. Cách chương